Chương 3689, sợ mất mật. Thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ, Trương Vân Chi cũng tốt, Lý Tướng Quyền cũng được, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Giờ này khắc này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi cảm giác mình là đụng quỷ, tà môn như vậy sự tình, vậy mà đều bị bọn hắn gặp, còn có cái gì so đây càng tà môn càng quỷ dị sự tình đâu. Lý Thất Dạ đạo hạnh, không biết cùng bọn hắn chênh lệch đến bao xa, trước đó, bọn hắn từng cho rằng, coi như Lý Thất Dạ lại tà môn, coi như Lý Thất Dạ thủ đoạn lại nghịch thiên, nhưng, đều không phải là bọn hắn đối thủ. Dù sao, thực lực của bọn hắn vượt rất xa Lý Thất Dạ không biết bao nhiêu cái đại cảnh giới, huống chi, bọn hắn xuất thân từ đại thế gia, có được cường đại vô địch bảo vật cùng binh khí, cho nên, bất luận là đối mặt Lý Thất Dạ thế nào tà môn thủ đoạn, bọn hắn đều tự nhận là có thể ứng phó được đến, thậm chí cho rằng, chém giết Lý Thất Dạ, đó là ba ngón nhặt ốc đồng. Sự tình mười phần chắc chín, nhưng mà, để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hai chiêu mà thôi, liền đã để bọn hắn hỏng mất. Mặc kệ bọn hắn là thế nào cường đại công phạt, mặc kệ bọn hắn làm sao cường đại phòng ngự, đều không thể chống đỡ được Lý Thất Dạ một chiêu kiếm chỉ đông tây. Thời điểm này, sắc mặt trắng bệch Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn đều không tự chủ hai chân đánh run một cái, trong lòng bọn hắn đã có sợ hãi, trong lòng bọn hắn đã không khỏi sợ lên. Một chiêu cuối cùng. Tại Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý không gì sánh được, trong tay đao đốn củi hướng Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chỉ một chút. Trước đó, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ dạng này tùy ý tư thái là hết sức bất mãn, nhưng là, hiện tại thời điểm, Lý Thất Dạ động tác tùy ý này, xem thường dáng tươi cười, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là đòi mạng tiểu quỷ đồng dạng, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Cho nên, khi Lý Thất Dạ lời nói này lúc đi ra, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân cũng không khỏi đánh rung một cái. Đặc biệt là Lý Thất Dạ trong tay đao đốn củi tùy tiện chỉ một cái thời điểm, cũng không ít tu sĩ cường giả lập tức cảm giác Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một cái này, cũng đã là mũi đao đâm tới mi tâm của mình, để cho người ta trong nội tâm vì đó phát lạnh, giống như thanh đao đốn củi không đáng chú ý này. Tùy thời đều có thể đem chính mình đâm ra một cái lỗ thủng tới, càng chết là, đao đốn củi tiện tay chỉ một cái này, để bọn hắn đều cảm giác được chính mình hoàn toàn né tránh không được, giống như tính mạng của mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Lý Thất Dạ đồng dạng, sinh tử đoạt dư. Chiêu thứ ba, một chiêu cuối cùng. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, trong nội tâm rùng mình, sợ run cả người, lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, nói ra, chiêu thứ ba, lấy tính mạng các ngươi. Lý Thất Dạ câu nói này nói ra, là hời hợt như vậy, là như vậy phong khinh vân đạm, lời như vậy, nói ra, tự hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, cũng không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là, để cho người ta nghe được trong tai thời điểm, vẫn không khỏi cảm thấy là lạnh sưu sưu, giống như đã một kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, toàn bộ tràn diện đều lập tức an tĩnh lại. Thời điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Lý Thất Dạ lời nói, trước đó, có bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, vào giờ phút này, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người vì đó trong nội tâm phát lạnh, cũng không khỏi đối với Lý Thất Dạ lời nói là tin tưởng vững chắc không dời. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nói một chiêu lấy Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi tính mệnh, tất cả mọi người ngầm thừa nhận Lý Thất Dạ nhất định có thể làm được đến. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng, tại dưới một kiếm cuối cùng này, mặc kệ Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ thế nào giãy giụa, vậy đều không làm nên chuyện gì, bọn hắn đều chỉ bất quá là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi, khó trách là như thế này. Một hồi lâu, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi giống như là nhìn người chết, bao nhiêu người đối với lời như vậy, đó là xùy chi tại mũi. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ nói tới hết thảy, vậy chỉ bất quá là lời nói thật mà thôi. Lý Thất Dạ vừa nói, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nắm đấm hai tay cũng không khỏi run rẩy một chút. Nếu là ở này trước đó, Lý Thất Dạ dám nói ra như vậy miệt thị lời nói, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ, nhất định sẽ hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, nhưng là... Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra miệt thị như vậy thời điểm, trong lòng bọn hắn không khỏi rung lên một cái, trong nội tâm không khỏi sợ lên. Trong chớp mắt này, Bọn hắn vô ý thức hướng Lý Thất Dạ đao đốn củi nhìn lại, bọn hắn cảm giác mình trái tim đau xót, giống như Lý Thất Dạ đao đốn củi đã đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn một dạng. Tại trong nháy mắt này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đều có thể cảm thụ được, tử thần cách bọn họ là gần như thế, bóng ma tử vong đã vững vàng bao phủ bọn hắn. Ngay tại trong nháy mắt này, nhìn nhau Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi là sư một tiếng, thân thể giơ lên, quay người mà chạy, hướng chân trời bay lượn mà đi. Một chiêu cuối cùng, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi vậy mà không còn dám ứng chiến, ngược lại là quay người mà chạy, bọn hắn là bị sợ mất mật, không dám đi tiếp Lý Thất Dạ chiêu thứ ba. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đột nhiên, quay người mà chạy, cái này khiến không ít người vì đó ngây ngốc một chút, nhưng, cũng không ít tu sĩ cường giả cảm thấy cũng là chuyện trong dự liệu, sâu kiến đều muốn tham sống sợ chết, huống chi Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi người xuất thân cao quý như vậy đâu. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, làm thế gia đệ tử, quay người mà chạy, hoàn toàn chính xác có chỗ không ổn, dù sao, đối với rất nhiều đại thế gia đệ tử mà nói, bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không không đánh mà chạy, bởi vì cái này không chỉ có để cho mình rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, cũng sẽ để chính mình thế gia hổ thẹn. Huống chi, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn đều là gia tộc truyền nhân, đại biểu cho gia tộc mình vinh dự. Nhưng là, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đào tẩu, tất cả mọi người trầm mặc, không ai lên tiếng đi chỉ trích, dù sao, đổi lại là chính mình, gặp được Lý Thất Dạ tà môn như vậy người, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, nói không chừng một chiêu đằng sau, cũng đã bị sợ vỡ mật, đã sớm quay người mà chạy, nếu đã tới, còn muốn đi sao? Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ còn không có trốn bao xa, một cái thanh âm ung dung vang lên, một người đã ngăn tại trước mặt của bọn hắn, mọi người định nhãn xem xét, đây chính là Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ là lúc nào ngăn trở Trương Vân Chi bọn hắn đường đi. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lập tức ngưng lại thân thể, nhìn thấy ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ, không khỏi lui về sau mấy bước. Trước kia, bọn hắn lúc nào sợ qua Lý Thất Dạ, rễ muốn liền không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện, bây giờ lại bị dọa đến cũng không dám tới gần. Ta nói qua, ba chiêu lấy tính mạng các ngươi, tất lấy tính mạng các ngươi. Lý Thất Dạ trong tay đao đốn củi tùy ý một chỉ, mỉm cười nói. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về sau mấy bước, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Lý Huynh, chúng ta thua đầu rạp xuống đất, tâm phục khẩu phục. Trương Vân Chi lấy lại tinh thần, ôm quyền, nói ra, Lý Huynh đại nhân có đại lượng, bất kể tiểu nhân chi tội. Lý Tướng Quyền cũng ôm quyền, nói ra, chúng ta thua, kỹ không bằng Lý Huynh. Lý Huynh chính là hùng tài vĩ thao, còn xin Lý Huynh không cùng chúng ta chấp nhặt. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi nói ra lời như vậy thời điểm, để người ở chỗ này cũng đều hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều biết, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi nói ra dạng này chịu thua mà nói, đó là hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, chỉ bất quá không có đem tha mạng lời nói ra miệng mà thôi. Đối với bọn hắn thân phận như vậy tới nói, ở trước mặt tất cả mọi người, hướng Lý Thất Dạ như vậy cầu xin tha thứ nhận thua, đó đều đã là rất không dễ dàng, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ta nói là làm. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi sắc mặt đại biến, bọn hắn không khỏi lui về sau một bước. Lý Huynh, giết người bất quá đầu chạm đất, mong rằng Lý Huynh giơ cao đánh khẽ. Lý Tướng Quyền cắn răng một cái, nói ra. Đây đã là đủ minh bạch cầu xin tha thứ, cũng đủ trực tiếp, còn xin Lý Huynh giơ cao đánh khẽ. Trương Vân Chi cũng vội vàng nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ có nguyện ý hay không tha Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền một mạng, dù sao, cũng có một số người không nguyện ý làm được quá mức, đổi lại là ta thua, ta có xin tha thứ cơ hội sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, lời này lập tức để Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi không khỏi hít thở không thông một chút, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều lập tức trầm mặc, đáp án là lộ vẻ rõ ràng, mọi người đều biết. Không hề nghi ngờ, nếu như Lý Thất Dạ thua, chỉ sợ mặc kệ hắn thế nào cầu xin tha thứ, chỉ sợ Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng sẽ không nhân từ nương tay, tha cho hắn không chết, tương phản, Lý Thất Dạ nếu là cầu xin tha thứ, bọn hắn sẽ càng tra tấn Lý Thất Dạ, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, Lý Huynh, không, không có có chuyện như vậy. Trương Vân Chi chống lên dáng tươi cười, nhưng là, cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn nói ra, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Lý Huynh tay không. Chỉ cần Lý Huynh bỏ qua cọc ân oán này, điều kiện do Lý Huynh sách, chỉ cần Lý Huynh nói ra điều kiện, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lý Tướng Quyền cũng vội vàng là phụ họa. Ở thời điểm này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền hai người bọn họ hoàn toàn phục mềm nhũng, vì mạng sống, hai người bọn họ ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, chết tử tế không tốt xấu sống. Mọi người cũng đều nhìn xem Lý Thất Dạ, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền lời nói, cũng hoàn toàn chính xác có dụ hoặc, dù sao, mọi người đều biết Lý Gia cùng Trương Gia là nội tình thâm hậu, tuyệt đối là cái dê béo, vật của ta muốn, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi trên cổ đầu người mà thôi. Lý Thất Dạ bất vi sở động, vẻn vẹn vừa cười vừa nói, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi sắc mặt đại biến, lập tức sắc mặt đỏ lên, Lý Huynh, cái này chớ khinh người quá đáng. Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền không khỏi xấu hổ thành giận, đối với bọn hắn tới nói, ở trước mặt tất cả mọi người, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, bất kỳ cái gì Lý Thất Dạ xâm lược, đó đều đã là vô cùng nhục nhã, bọn hắn tất cả tôn nghiêm, tất cả vinh quang, đó đều đã là bị dẫm nát trên mặt đất, hiện tại Lý Thất Dạ còn như vậy đốt đốt phó người, không nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng, bọn hắn có thế không xấu hổ thành giận sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.